tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 85, đừng bao giờ thách thức tôi. Gocchuyenaudio.com. Gần đến Tết, tiết trời ngày càng lạnh hơn, Clara lợi dụng lúc Phương Chí Bình đi làm cô gọi điện hẹn Âu Dương Giật Huân. Rất nhanh anh đã có mặt tại một quán cà phê mà cô hẹn. Em đột nhiên hẹn anh đến đây là có chuyện gì sao? Clara vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Âu Dương Giật Huân. Hôm nay, em hẹn anh ra đây là muốn nhờ anh một việc. Âu Dương Giật Huân nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh cũng cảm thấy có chút căng thẳng, chắc chắn là chuyện cô nhờ anh rất quan trọng. Em cứ nói đi, là việc gì? Em muốn anh giúp em làm một tờ giấy có thai giả. Âu Dương Giật Huân nhìn cô, vẻ mặt anh cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Em thật sự liều như vậy luôn sao? Nếu như chuyện này bị bại lộ ra thì chắc chắn Phương Chí Bình sẽ không tha cho em đâu. Ngay từ đầu em đã liều rồi, nếu như em đã chọn con đường này thì em đã không còn sợ gì nữa cả. Anh hãy giúp em đi. Âu Dương Giật Huân thở dài khẽ gật đầu đồng ý với cô. Nói gì thì nói, anh tất nhiên phải giúp em rồi. Clara mỉm cười với Âu Dương Giật Huân. Em biết mà, anh nhất định sẽ giúp em. Buổi chiều, Clara một mình đi mua sắm, vừa bước vào thì điện thoại của cô vang lên, là Phương Chí Bình gọi cho cô. Nguyệt Vân, em đang ở đâu vậy? Clara không nhanh không chậm đáp. Em đang ở trung tâm mua sắm. Được, đúng lúc anh cũng ở gần đó, anh sẽ đến đón em. 5 phút nữa anh sẽ có mặt ngay. Được, em sẽ chờ anh. Clara nói xong thì tắt máy đi lựa chọn quần áo. Cô cầm một chiếc váy màu trắng lên xem, cô thấy thích chiếc váy liền đưa cho nhân viên bảo gói lại. Vừa vào tay nhân viên thì Hạ Ái Châu bước đến giật lấy chiếc váy, lớn tiếng bảo. Tôi lấy chiếc váy này, gói lại cho tôi đi. Cô nhân viên khó xử không biết phải làm như thế nào. Clara quay người lại nhìn thấy Hạ Ái Châu, mặt của cô liền trở nên lạnh tanh. Đây là chiếc váy tôi đã chọn trước, cô hãy chọn cái khác đi. Hạ Ái Châu nghênh mặt lên nói với cô, tại sao tôi lại phải chọn cái khác chứ? Tôi đã chọn chung cái váy này thì nó phải là của tôi. Cái thứ nghèo hèn chỉ biết ăn bám người khác như cô thì không xứng với chiếc váy này. Clara bật cười lạnh, hai tay siết chặt lại, dùng ánh mắt viên đạn nhìn Hạ Ái Châu. Bỗng từ phía sau cô có giọng nói cất lên. Cô cũng gan thật, dám nói bạn gái của tôi là cái thứ nghèo hèn, ăn bám tôi thấy cô chán sống rồi nhỉ. Phương Chí Bình đi đến đứng bên cạnh Clara, quăng cặp mắt sắc lạnh với Hạ Ái Châu. Hạ Ái Châu vẻ mặt khinh thường, dửng dưng. Anh đừng tưởng tôi sẽ sợ anh, tôi thừa biết rằng anh vẫn chưa có đủ khả năng làm gì tôi, càng không thể làm gì được tập đoàn của tôi đâu. Anh đừng có mà ở đó hù dọa tôi. Clara khoanh tay nở một nụ cười đáng sợ, đầy lạnh lẽo. Chí Bình không làm gì được cô, nhưng tôi thì có thể đấy, tôi dư sức để hạ bệ cô, hủy hoại cả tập đoàn của cô. Cô đừng bao giờ thách thức tôi. Hạ Ái Châu vẫn không biết sợ, cứ tưởng cô chỉ hù dọa thôi. Vậy thì tôi thách cô đó, tôi rất muốn biết cô sẽ làm gì được tôi. Nhưng bây giờ điều quan trọng là chiếc váy này đã là của tôi, cô không có cửa dành với tôi đâu. Phương Chí Bình sắc mặt càng đen lại. Gocchuyenaudio.com. Cô nhầm rồi, hiện tại cái váy này là của Nguyệt Vân và tất cả quần áo ở đây đều đã thuộc quyền sở hữu của cô ấy. Tôi đã cho người mua toàn bộ nơi này. Cô nhân viên nhận được tin báo bước đến nói với Hạ Ái Châu. Thật xin lỗi cô, bây giờ toàn bộ cửa hàng ở đây đều là của vị tiểu thư này, cho nên mọi thứ ở đây đều do cô ấy quyết định. Hạ Ái Châu tức xanh mặt, quăng cái váy xuống rồi hậm hực bỏ đi. Clara bật cười nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô ta, cô cảm thấy đắc ý vô cùng, cách trương.